Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 901, trở về Hắc Vệ Tiểu Thế Giới. Này là các ngươi tại Cự Nham Bộ Lạc lệnh bài. Bằng này có khả năng như người bình thường thông hành. Này chút các ngươi hẳn phải biết. Lão giả Lộ Lâm Đặc hít sâu một hơi, đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, đem mấy tấm lệnh bài đưa tới. Ngữ khí của hắn cũng là không có lạnh lùng như vậy. Vũ trụ cường giả vi tôn, thực lực của hắn hiện tại so ra kém Chu Hạo mấy người, dĩ nhiên không dám bày khoan dung. Hỏi một chút, đi tới Hắc Vệ Tiểu Thế Giới truyền tống trận cần phải bao lâu mở ra? Chu Hạo hỏi. 11 năm, lão giả Lộ Lâm Đặc suy nghĩ một chút nói, có thể hay không sớm? Chu Hạo hơi khẽ cau mày, hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ thời gian 11 năm. Trên thực tế, này chút truyền tống trận đều là có người khống chế. Tại Cự Nham Bộ Lạc, khống chế truyền tống trận liền là bao quát Lộ Lâm Đặc ở bên trong 5 người. Ở trong tối thành không, Tưởng Viên Thành, bọn hắn tùy thời đều có thể thông qua truyền tống trận rời đi. Sớm là có thể, không quá lãng phí dùng rất cao. Lộ Lâm Đặc chần chờ một chút nói, nếu như Chu Hạo mấy người thực lực so với hắn yếu, hắn dĩ nhiên hào lờ đi. Thế nhưng hiện tại 4 người đều cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Ít nhất trước mắt 4 người đều ở chân thần nhị trọng thiên. Hắn khẳng định phải thận trọng đối đãi. Đây là vũ trụ bản chất. Nếu như chọc cho Chu Hạo mấy người không thích, cái kia với hắn mà nói liền không xong. Có khả năng, Chu Hạo gật đầu. Trên người hắn cuộc tài có thể là vô cùng kinh người, hao phí nhất định tiền tài, ngoại trừ Lâm Kim Mạc lưu lại nơi này Cự Nham Bộ đường. Chu Hạo, Đồng Giao đám người toàn bộ thông qua truyền tống trận hướng một nơi tiến lên. Sau mấy tiếng, Chu Hạo mấy người đi tới một chỗ khu vực. Nơi này chỉ có một tòa lớn đại truyền tống trận. Lúc này trước truyền tống trận còn có 3 vị cường giả đợi ở chỗ này. 3 vị cường giả, một vị là khuôn mặt giống người địa cầu, chỉ bất quá làn da hiện ra màu xanh lá lão giả. Một vị là dáng người khôi ngô, mọc ra 3 con mắt nhỏ nam tử trung niên. Vị cuối cùng là dáng người cao gầy thanh niên, trên mặt có màu vàng bí văn, đều ở chân thần nhị trọng thiên. Chu Hạo hơi cảm thụ một thoáng, là các ngươi chuẩn bị trở về Hắc Vệ Tiểu Thế Giới rồi. Trên mặt có màu vàng bí văn thanh niên nhìn xem Chu Hạo mấy người, chân thần trí nhớ rất mạnh, gặp qua một lần trên cơ bản không có khả năng quên. Hắn cùng Lộ Lâm Đặc liếc mắt, đáy mắt chỗ sâu có khiếp sợ. Hắn thực lực tại chân thần nhị trọng thiên cường giả bên trong cũng không tính là yếu, vậy mà nhìn không thấu mấy người, tựa như là cùng đường Đặc Lâm. Đúng thế, Chu Hạo gật đầu nói, trước mắt 3 người là chuyên môn tiếp đãi Hắc Vệ Tiểu Thế Giới, mà Hắc Vệ Tiểu Thế Giới lối vào ngay tại phiến khu vực này. Rất nhanh, Chu Hạo mấy người đi tới một chỗ, trước mắt xuất hiện một cái to lớn màu đen cửa hang. Cuối cùng đi tới nơi này, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong, qua một đoạn thời gian nữa, hắn là có thể lần nữa tiến vào đến Hắc Vệ Tiểu Thế Giới bên trong. Chúng ta đi, Chu Hạo hít sâu một hơi, đoàn người ngồi máy phi hành, hướng trước mắt màu đen cửa hang bay đi. Tiến nhập màu đen cửa hang, máy phi hành giống như là xa vào đến vũng bùn, tốc độ kia lập tức giảm rất nhiều. Chu Hạo đám người chỉ cảm thấy trước mắt chỉ có một mảnh to lớn thế giới màu đen, cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá Chu Hạo trước đó đã trải qua cảnh tượng như vậy, cũng không có cái gì giật mình. Loại tình huống này một mực kéo dài 2 thời gian 10 ngày. Hiu, bỗng nhiên máy phi hành tốc độ tăng tốc, thế giới màu đen biến mất. Sau đó một đạo đường hầm to lớn xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cái này là đi tới Hắc Vệ Tiểu Thế Giới lối đi sao? Lâm Nghị tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Toàn bộ trong hư không có một ít hình thù kỳ quái đồ vật lơ lửng. Mà ở sau lưng của hắn, có một mảnh không thể nhìn thấy phần cuối màu đỏ mang mỏng. Đúng, sau lưng là hỏa linh đại thế giới mang mỏng. Những cái kia thì là tiểu thế giới. Chu Hạo chỉ hướng những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật. Tựa như ban đêm trong tinh không xem ngắm sao. Những thế giới nhỏ này thoạt nhìn rất nhỏ. Chỉ có một cái nào đó nhỏ chút. Ta nghe nói ngàn tỷ tiểu thế giới. Chưa từng thấy qua đây. Lâm Nghị trong mắt sáng lộ ra vẻ hưng phấn. Tương lai của ta nhất định phải thăm dò cẩn thận một thoáng. Tiểu Nghị, thực lực không đi đến chân thần nhị trọng thiên. Ngươi liền đừng đi ra. Chu Nguyệt nghiêm mặt nói. Chân thần nhất trọng thiên cường giả thực lực quá yếu. Khắp nơi có thể gặp được nguy hiểm. Được, Lâm Nghị mặt lập tức rụ xuống. Hắn đối Chu Nguyệt vẫn là rất sợ. Số thời gian ngàn năm đi qua, nơi này cảnh tượng một điểm cũng không hề biến hóa. Bên cạnh, Đồng Dao cười nói, vô số tuế nguyệt, rất nhiều tiểu thế giới cứ như vậy bao quanh đại thế giới. Phong cảnh tuyên cổ vĩnh tồn, xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa. Theo khoảng cách tiến lên, Chu Hạo nhìn xem càng lúc càng lớn tiểu thế giới. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước. Nơi đó có một tòa hiện ra hình sợi dài tiểu thế giới. Thoạt nhìn hoàn toàn giống một thanh chiến đao. Một thanh to lớn đi ngang qua tại trong hư không màu đen chiến đao. Hắc vệ tiểu thế giới đến cùng là như thế nào hình thành? Vì cái gì hiện ra chiến đao hình dạng? Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Thế nhưng lần nữa thấy màu đen chiến đao, trong lòng ngược lại càng thêm rung động, tựa như là người bình thường đối với tinh không khả năng không có bao nhiêu cảm giác. Thế nhưng những thiên đó văn học gia đối tinh không hiểu rõ càng sâu, càng là đối với tinh không ôm kính quý thái độ, Chu Hạo càng mạnh. Càng có thể cảm nhận được hắc vệ tiểu thế giới thần bí. Hắn bây giờ có được một kiện tổ thần khí. Đó là ứng long thần vương lưu lại. Thế nhưng cái kia tổ thần khí coi như tại trong hư không. Cũng tuyệt đối không đạt được hắc vệ tiểu thế giới khổng lồ như vậy. Đây chính là nguyên một cái tiểu thế giới. Chúa tể cường giả đều không thể phá hủy tiểu thế giới. Nếu như dùng ứng long tháp đi cùng hắc vệ tiểu thế giới bóp cưỡng ép chạm vào nhau, cái kia ứng long tháp tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Còn có bản nguyên tinh thạch, tổ thần cây, Chu Hạo hít sâu một hơi, tiến vào đại thế giới. Hắn cũng biết rất nhiều tin tức, coi như là chúa tể cũng không có khả năng có được bản nguyên tinh thạch như vậy nghịch thiên bảo vật. Kết quả tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong lại tồn tại. Lắc đầu, đem trong lòng chưa phức tạp hơn cảm xúc thu lại. Muốn biết này chút, thực lực của hắn còn chưa đủ. Không biết hiện tại cha mẹ, tiểu nghị bọn hắn thế nào. Chu Hạo không nghĩ nữa những chuyện này. Hắn nhớ tới người nhà của mình. Trong lòng hiếm thấy có một tia lo lắng. Bức thiết, thời gian cấp tốc trôi qua. Trôi qua rất nhanh 3 tháng, nhanh muốn đến cửa ra. Chu Hạo cười nói, máy phi hành bay lượn, tại đến một chỗ khu vực thời điểm tựa hồ bị một tầng trở ngại. Tốc độ lập tức chậm rất nhiều, trước mắt hoàn toàn xa vào đến hắc ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thậm chí Chu Hạo tản mát ra linh hồn của mình đều không thể dò xét. Bất quá vẻn vẹn đi qua 10 phút đồng hồ. Có một tia hào quang xuất hiện, lập tức hào quang càng ngày càng sáng. Tại một cái thời gian điểm, máy phi hành giống như là thoát khỏi trói buộc. Tốc độ lập tức trở nên cực kỳ kinh người. Quen thuộc tình cảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong hư không, từng khỏa tinh cầu chuyển động. Lúc này bọn hắn cuối cùng hoàn toàn tiến vào hắc vệ tiểu thế giới bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.